tốt nhất con rể, chương 1436, một trận có hương vị chiến đấu. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss vừa nói tiểu hồ tử vung tay lên, ra hiệu cái này giúp một tay phía dưới xông đi lên xử lý Lâm Vũ thế nhưng ngoài ý muốn là, hắn vừa mới nói xong, phát hiện cái này một đám người áo đen tất cả đều ngây người tại nguyên chỗ, động cũng không động bởi vì lúc này một đám người áo đen thượng thổ hạ tả trải qua sau đó, tất cả đều gần như hư thoát. Tâm lý phòng tuyến cũng cơ hồ bị phá vỡ, đối trước mắt cái này Hà Gia Vinh vô cùng e dè thậm chí là e ngại. Bọn hắn sợ Lâm Vũ lại làm ra cái gì khó lòng phòng bị cạm bẫy, đem bọn hắn tra tấn đến đau đến không muốn sống. Bát giác, tiểu hồ tử gặp một đám người áo đen vậy mà không phục tùng hắn ra lệnh, lập tức tức giận mặt đều sai lệch giận mắng một tiếng. Dùng tiếng Anh nghiêm nghị quát lớn, các ngươi mẹ nó đều điếc sao, ta để cho các ngươi động thủ. Một đám người áo đen gặp tiểu hồ tử tức giận, đám người lập tức rối loạn tưng bừng. Bất quá chỉ là dưới chân giật giật như cũ không có tiến lên. Cũng không phải bọn hắn một mà tiếp vi phạm tiểu hồ tử mệnh lệnh, mà là bởi vì bọn hắn vừa muốn đạp địa phát lực phóng tới Lâm Vũ tùy tiện cảm nhận được đũng quần cùng ống quần bên trong truyền đến dị dạng. Khó mà mở miệng dị dạng, rốt cuộc bọn hắn vừa mới kịch liệt tiêu chảy qua. Phải biết, bọn hắn cái này thân quần áo cùng trang bị cũng đều là căn cứ bọn hắn dáng người đo thân mà làm, nhất là đã tô thân lại đầy co giãn quần, bắp chân cùng mắt cá chân chỗ thu đặc biệt chặt hơn nữa chặt chẽ cột vào bằng da cứng rắn đầu trong giày, quần và giày cơ hồ là liền tại một thể, cho nên, bọn hắn lo lắng một khi giao thủ với nhau, theo trong quần chọc vật điên cuồng động, loại kia cảm giác khác thường biết thành cấp số nhân tăng trưởng. Loại cảm giác này bọn hắn chỉ là suy nghĩ một chút tùy tiện không khỏi cảm giác lông tơ dựng ngược. Hồn thân ác hàn, chỉ tiếc bọn hắn trước khi đến nằm mơ cũng không nghĩ tới Lâm Vũ sẽ dùng chiêu này đối phó bọn hắn, cho nên bọn hắn căn bản không có mang bất luận cái gì thay thế quần áo, chỉ có thể lựa chọn cắn răng chịu đựng loại này so đao cắt chùy đâm còn muốn thống khổ hơn ngàn vạn phân đặc biệt xúc cảm. Đứng tại đối diện bọn họ Lâm Vũ đồng dạng cũng mười phần khẩn trương, như Lâm Đại Địch nhìn chằm chằm chừng mắt trước đám này người áo đen, thần sắc vô cùng đề phòng, thậm chí ánh mắt bên trong còn kèm theo một tia cực kỳ hiếm thấy sợ hãi. Bởi vì hắn cũng không muốn cùng đám này trong quần tràn đầy dị vật người áo đen chiến đấu. Lúc này hắn đột nhiên vô cùng hối hận, sớm biết làm chút thuốc tê các loại đem đám người này mê choáng là được rồi, kết quả chỉnh thành cục diện này. Quả thực chính là giết địch 100 tự tổn 8000. Nếu như các ngươi lỗ tai không dùng được mà nói, vậy ta cảm thấy, bọn chúng liền không có tất yếu lại đợi tại các ngươi trên đầu. Lúc này một bên Tương Võ Sinh sắc mặt trầm xuống, hướng một đám thủ hạ lạnh giọng nói ra. Nếu như là các ngươi não đại phản ứng có vấn đề nói. Cái kia đồng dạng, các ngươi não đại cũng không có tất yếu lưu tại các ngươi trên cổ. Nghe được Tương Võ Sinh lời này, một đám người áo đen sợ đến trong tim run lên, thân thể không từ đánh cái run rẩy. Gocchuyenaudio.com, mặc kệ là kiếm đạo tông sư minh người hay là ẩn tu hội người, đều biết Tương Võ Sinh thế nhưng là tâm ngoan thủ lạt nhân vật hung ác, nếu là chọc giận Tương Võ Sinh, vậy bọn hắn tuyệt đối khó giữ được cái mạng nhỏ này, hơn nữa trước khi chết, sẽ còn phi thường thống khổ. Cho nên bọn hắn không dám tí nào chống lại, ánh mắt lạnh lẽo tiếp theo dưới chân đạp một cái. Cố nén trên thân thể suy yếu cùng trong đũng quần dị dạng, ra sức hướng phía Lâm Vũ xông tới. Lâm Vũ nhìn xem một đám mãnh liệt mà tới người áo đen, mang theo rất có lực sát thương mùi thối hướng phía chính mình bay nhào tới. Phía sau lưng mắt lạnh, trong lòng lần đầu sinh ra một luồng lớn lao khiếp ý, thậm chí muốn trực tiếp quay đầu liền chạy. Thế nhưng hắn biết rõ hắn không thể, cho nên hắn cắn răng kiên trì hướng phía đám người này xông tới. Mà một bên Khuê Mộc Lang gặp Lâm Vũ động, chính mình cũng dùng sức đạp xuống đất, khởi động đứng người dậy, hướng phía bọn này người áo đen nhào tới. Hai người bọn họ xông lên sau đó, trong nháy mắt tùy tiện bị màu đen thủy triều bao phủ. Bất quá bởi vì đám này người áo đen thổ tả thân thể hư thoát dẫn đến thực lực giảm mạnh, còn thừa thực lực cơ hồ không đến chính mình trước kia thực lực 3/10. Cho nên, bọn hắn nhiều người như vậy vây quét Lâm Vũ cùng Khuê Mộc Lang hai người chiếm thượng phong, dĩ nhiên là Lâm Vũ cùng Khuê Mộc Lang hai người. Thế nhưng đồng dạng, bọn này người áo đen trên thân mùi thối đối với Lâm Vũ cùng Khuê Mộc Lang tổn thương cũng không thấp, tối thiểu tiêu giảm mất hai người bọn họ 2/3 thành thực lực, cho nên đem so sánh công kích bọn hắn làm nhiều nhất vẫn là phòng thủ. Hơn nữa, bọn hắn sợ đánh quá kịch liệt dẫn đến không cẩn thận đụng phải cái gì ác tâm đồ vật, cho nên, bọn hắn một mực tại thua đánh cơ hồ đều là có một kích mất mạng mới có thể bỗng nhiên xuất thủ. Tại loại này đánh rằng có phía dưới, Lâm Vũ cùng Khuê Mộc Lang từ đầu đến cuối chiếm cứ lấy một mực thượng phong, chỉ cần lợi dụng đúng cơ hội, hai người trong tay duệ khí cấp tốc một kích. Tiện lợi rơi giải quyết hết một tên người áo đen, Mấy phút sau đó, hơn 30 mặt người áo đen đã tử thương đến không đủ 30. Bát giác, tiểu hồ tử thấy thế tức giận thẳng dậm chân, hận đến hàm răng ngứa. Không nghĩ tới bọn hắn nhiều người như vậy, vậy mà không làm gì được Lâm Vũ cùng Khuê Mộc Lang hai người. Bất quá hắn cũng đã nhìn ra, bọn hắn những thứ này thủ hạ. Thụ vừa rồi cái kia cỗ khói đặc ảnh hưởng, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, nhất là một đám thực lực yếu hơn ẩn tu hội thành viên. Quả thực chính là thật giả lẫn lộn, sức chiến đấu trượt đến làm cho người giận sôi trình độ thậm chí so sánh phổ thông đặc chủng chiến sĩ, đều không mạnh hơn bao nhiêu. Cho nên trong đám người tử thương, cũng cơ bản đều là ẩn tu hội thành viên. Hèn hạ, thật sự là quá hèn hạ. Tiểu hồ tử phổi cơ hồ đều sắp tức giận nổ, không nghĩ tới Lâm Vũ chiêu này lực sát thương vậy mà như thế thật lớn, cái này cùng trực tiếp đoàn diệt bọn hắn đám này đồng bạn không hề khác gì nhau. Tương Võ Sinh nhìn xem một màn này cũng là sắc mặt xanh xám, sắc mặt hết sức khó coi, khóe miệng cơ bắp cũng không khỏi run nhẹ nhẹ ở ngực nhấp nhô vài cái tiếp theo lạnh giọng quát. Trở về, đều lăn trở lại cho ta. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Hắn bây giờ nhìn không nổi nữa, cùng hắn để nhóm này người không công chịu chết, chẳng bằng để bọn hắn rút về tới. Hơn nữa lấy đám người này thực lực cũng căn bản không cách nào bức bách Lâm Vũ phát huy ra chính mình sát chiêu, cho nên Tương Võ Sinh cảm thấy đã không có xem tiếp đi tất yếu. Nghe được hắn lời này, một đám người áo đen như Lâm Đại Xá, mừng rỡ như điên, không nói hai lời, cấp tốc vì tiện rút về đến Tương Võ Sinh cùng Tiểu Hồ Tử bên cạnh. Quẻ, tiểu hồ tử đột nhiên lần nữa xoay người nôn khan một lần, phun ra một chút nước chua. Lần này cũng không phải bởi vì vừa rồi sương mù quấy phá, mà là bởi vì hắn đám này trên người đồng bạn mùi vị khác thường. Những người này trong đũng quần mùi thối trộn lẫn bên trên vận động dữ dội sau mùi mồ hôi bẩn, quả thực có thể so sinh hóa vũ khí kém chút cho tiểu hồ tử đâm chết. Một bên Tương Võ Sinh cũng là bị hun có chút choáng đầu, may mắn bế khí kịp thời, bằng không hắn khả năng cũng phải quẻ đi ra. Cốt cho ta đi một bên, tiểu hồ tử nghiêm nghị gầm thét một tiếng, nóng lòng trực tiếp đem đám người này cho chôn sống. Một đám người áo đen cấp tốc tán đi sau đó, tiểu hồ tử lúc này mới cảm giác chính mình lại còn sống tới, tiến đến Tương Võ Sinh bên cạnh thấp giọng nói vài câu cái gì, Tương Võ Sinh nhẹ gật đầu. Tiểu hồ tử khóe miệng lập tức câu lên một tia cười lạnh, bỗng nhiên tiến lên bước ra một bước. Hắc, một tiếng rút ra trong ngực rét lạnh sáng tỏ võ sĩ đao, lạnh giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Hà Gia Vinh, ngươi đã nói chúng ta nhiều người là khi dễ ngươi, vậy ta tùy tiện một mình lĩnh giáo một chút ngươi cao chiêu. Cách chương.